trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, mới xuất hiện sói. Kinh khủng sát thủ, bên trong thế giới kia. Lâm Cảnh nhìn về phía cái kia động tĩnh chỗ, đó là một chỗ hòn đá bóng mờ phát ra thanh âm. Có thể nhìn đến cái kia bóng mờ phía dưới có cái gì hư ảnh xuất hiện. Cái này hư ảnh trước đó một mực tại chỗ đó, bất quá đối phương cùng hòn đá kia bóng mờ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Dù cho lấy Lâm Cảnh ánh mắt đều không có phát hiện. Rất nhanh, đối phương đi ra bóng mờ. Lâm Cảnh theo bản năng đem hai mắt sói hóa, biến tinh hồng, sau đó liền thấy một cái sói ngoại hình. Đây là một cái dị giới sói, để Lâm Cảnh kinh ngạc chính là cái này sói đi vài bước tiến lên trên người nhan sắc vậy mà biến thành cùng bốn phía giống như hòn đá nhan sắc, mà lại hòa vào cái kia nhan sắc bên trong, khiến người ta khó có thể phát hiện. Nếu như không phải biết nó đứng tại cái kia, căn bản không có khả năng biết nơi này có con sói. Còn lại sói cũng chậm rãi đi ra, một cái, hai cái, tổng cộng bảy con. Lâm Cảnh nhìn đến trong đó một cái sói tới gần bên vách núi một gốc cây nhỏ. Cái kia sói nhan sắc một dạng biến cùng cái kia cây nhỏ nhan sắc một dạng. Cho dù có người đi qua cũng không nhất định có thể phát giác. Ta đi, Lâm Cảnh kinh ngạc, gặp qua tắc kè hoa, còn chưa thấy qua biến sắc sói. Mà lại, những thứ này sói biến sắc năng lực là xa xa vượt qua tắc kè hoa. Tắc kè hoa tuy nhiên cũng có thể theo hoàn cảnh biến hóa thâm ý nhan sắc. Có thể còn có thể hoàn toàn nhìn ra thân hình hình dáng. Nhan sắc cũng là cùng hoàn cảnh khác biệt rất lớn. Căn bản làm không đến một bước này. Hiện tại cũng có rất nhiều công ty nghiên cứu tắc kè hoa tài liệu. Bất quá loại kia tính hạn chế lại tác dụng rất nhỏ. Đều là một số theo quang mang chiếu lấp lánh ngu xuẩn đồ vật. Nhưng bây giờ, Lâm Cảnh hiện tại tin tưởng coi như tìm một cái nhiếp ảnh ra đứng tại cái kia trước mặt, đều khó có khả năng phát hiện chỗ đó có một cái sói. Căn bản không có khả năng đập tới ảnh chụp. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh vội vàng lấy điện thoại di động ra thử một cái chụp ảnh. Ảnh chụp đập sau khi đi ra, Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia ảnh chụp cười. Quả nhiên là không có sói bóng người. Cái này thần kỳ năng lực ngay cả điện thoại đều có thể lừa gạt. Cái này dùng di động cũng khó khăn đánh ra bộ dáng của bọn nó. Cũng đã nói lên thiết bị điện tử đối bọn nó khẳng định cũng không hề dùng cái này, không chỉ là biến sắc, mà là hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh bên trong. Chỉ có thể nói quá lợi hại. Bọn họ tuyệt đối là đáng sợ nhất sát thủ. Lâm Cảnh thậm chí có thể tưởng tượng. Nếu như chính mình có thể có loại năng lực này, ai dám cùng hắn là địch, hắn đi đến đối phương bên người, đối phương đều không nhất định có thể phát hiện. Lâm Cảnh hướng những con sói kia vẫy vẫy tay, cùng Bạch Lang bọn họ một dạng. Cái kia bảy con sói thì hướng Lâm Cảnh vây quanh, mang theo bên chân của hắn ngồi xuống. Nó trên người chúng nhan sắc biến hóa, như dung nhập Lâm Cảnh cái bóng đồng dạng. Dù cho ngay tại bên chân, Lâm Cảnh không chăm chú nhìn đều không phát hiện được. Lâm Cảnh cũng chỉ có thông qua sói hóa hai mắt mới có thể thấy rõ cái kia bảy con sói dáng vẻ. Miệng có chút nhọn, lộ ra răng nhọn, móng vuốt cũng là dài vô cùng, lộ ra vô cùng sắc bén. Hắn con mắt này lang nhân về sau liền có thể đem cái này bảy con sói nhìn rõ ràng. Cái này cũng đủ để chứng minh hắn con mắt này lợi hại. Lâm Cảnh đem ánh mắt khôi phục bình thường, cười nói, cho các ngươi thủ cái tên, thì gọi các ngươi Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Thất Lang. Nghe được Lâm Cảnh, bảy con sói ô ô ô kêu lên, cái kia xen lẫn thanh âm truyền ra chỗ rất xa, theo bảy con sói phát ra sói chu. Cách đó không xa địa phương cũng có thể nghe được bắt đầu có ba đạo sói chu hô ứng. Đây là Bạch Lang. Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng bọn họ. Không lâu sau đó, Lâm Cảnh liền thấy ba đạo thân ảnh xông lên vách núi, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Hoàng chính ghé vào trắng đầu sói lên, nhìn thấy Lâm Cảnh, Tiểu Hoàng theo Bạch Lang trên đầu nhảy xuống tới, sau đó hướng Lâm Cảnh đánh tới. Lâm Cảnh đem Tiểu Hoàng ôm lấy, nhìn về phía bên người mấy cái sói, cảm giác đặc biệt thân cận. Cái này người nào dám đắc tội hắn? Những thứ này sói thì làm đi ra làm đối phương. Tại Myanmar loại địa phương này, hắn có thể không cần thiết cố kỵ cái gì. Là ai đều phải xui xẻo. Nghĩ đến đắc ý, Lâm Cảnh bóng người trực tiếp tiến vào dị biến, hóa thành lang nhân, đối với bên dưới vách núi một bên phát ra lang hống. Bạch Lang, Thiết Lang cùng cái kia bảy con sói ào ào đi theo. Sói chu, ô ô ô, ô ô ô ô, ngoặc kép, tiếng rít liên tiếp, truyền khắp rừng cây. Đồng thời, lũy ức trang viên, Lâm Cảnh cái tiểu viện kia bốn phía đã có không ít người lặng lẽ xuất hiện. Những thứ này tất cả đều nhìn chằm chằm khu nhà nhỏ này. Một bóng người tại đối diện trong lâu hướng người bên cạnh nói. Cảm giác có thể động thủ, có người báo cáo. Cái kia Lâm Cảnh sau khi tiến vào phòng đều cũng không có đi ra. Hẳn là uống không ít. Ngủ đi, thân ảnh kia lạnh lùng nói. Còn dám như thế an tâm. Thật sự coi chính mình là tới đón tay hai đầu ngọc thạch mỏ quặng. Cho nên gối cao không lo sao, đem đồ vật cho ta đi. Giải quyết hắn. Bên cạnh người kia lập tức lấy ra một cái lửa mũi tên ống đưa tới. Đạo thân ảnh kia tiếp nhận, sau đó liền vác ở trên bờ vai nhắm ngay Lâm Cảnh chỗ gian phòng. Mà viện tử bốn phía những người kia cũng là ào ào hướng Lâm Cảnh gian phòng phương hướng ném ra cái bình, ở trong đó đều là dễ cháy dịch thể. Tại cái kia cái bình nhập vào phá nát thời điểm, phát xạ tiếng xé gió vang lên. Một lát, đạn pháo hướng vào giữa phòng, ầm ầm nổ tung vang lên. Theo nổ tung về sau là từng đoàn hỏa diễm theo Lâm Cảnh trong phòng kia tuôn ra, đem hết thảy thôn phệ. Đại hỏa nhanh chóng hướng tiểu viện bốn phía lan tràn. Trần Hoa Cường bọn họ bị đánh thức, từ bên trong vọt ra, sau đó liền thấy Lâm Cảnh gian phòng tình cảnh. Cái này khiến Trần Hoa Cường bọn họ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lũy Toa cùng Lũy Đức cũng là đã bị kinh động, vội vã dẫn người hướng nơi này chạy tới. Cái kia người trong lầu nhìn thấy cái kia cháy hừng hực đại hỏa cũng cười lạnh xuống lầu rời đi tại chỗ. Loại tình huống này, trong phòng kia người căn bản không có khả năng còn sống. Hắn rất tự tin Lâm Cảnh chết chắc, có thể hiển nhiên. Hắn căn bản không biết Lâm Cảnh căn bản cũng không trong phòng. Lũy Đức mang theo Lũy Toa đến phụ cận thời điểm, Lũy Toa liền vội vàng hô. Hỗn đàn, chuyện gì xảy ra, nhanh điểm cứu hỏa. Lũy Đức cũng là quát lớn. Còn lo lắng cái gì, dắt phòng cháy ống nước tới cứu hỏa a. Bọn họ trang viên này là độc lập trang viên, không ở trong thành thị mặt. Tất cả có chuyên môn phòng cháy hệ thống. Lũy Đức thủ hạ lập tức có người chạy ra ngoài. Có thể sau một lát, thủ hạ kia có hoảng hoảng trương trương chạy trở về. Lão bản, không xong, phòng cháy hệ thống bị người phá hủy. Chúng ta phòng cháy ống nước cũng bị người cắt đứt. Cái này khiến Lũy Toa cùng Trần Hoa Cường sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi. Điều này hiển nhiên là có người trăm phương ngàn kế đối phó Lâm Cảnh. Không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy, nếu như không phải Lũy Toa, Trần Hoa Cường đều cho rằng là Lũy Đức muốn đối phó Lâm Cảnh. Nói không chừng đều động thủ giải quyết Lũy Đức. Lũy Đức sắc mặt rất âm, quát nói, toàn đều cho ta cầm thùng nước, cho ta nhân công tưới nước dập lửa. Lũy Đức thủ hạ không dám do dự, rối rít chạy ra ngoài. Lúc này, Hắc Hạt cùng cái kia Lũy Sơn cũng chạy đến. Tại sao có thể như vậy? Hắc Hạt nhìn lấy ngọn lửa kia cau mày nói. Lũy Sơn nhìn lấy cái kia liệt hỏa hừng hực, lại là đắc ý nói. Ha ha, Đường bá, đây chính là ngươi nói tìm đến trợ giúp loại này đồ bỏ đi mới đến nhà chúng ta thì biến lò nướng heo. Hắn có tư cách gì trắng bắt chúng ta hai đầu mỏ quặng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.